90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đem ba đuổi đi, ba, hay là đừng cho Thiếu Cẩn làm thủ tục xuất viện. Trong nhà mặc dù có ngài chiếu cố, nhưng là chưa có hồi phục dụng cụ. Người ta bệnh viện nói, ở bệnh viện nửa tháng liền có thể xuất viện. Là Lý Giai Minh đứng ở cửa phòng bệnh, ở cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Bởi vì hắn từ bên ngoài lúc trở lại, lại nghe có người nghị luận, Lý Lão trọng nam khinh nữ, không bỏ được cho cháu gái chữa bệnh, sẽ để cho ra viện. Nếu như nói Lý Tồn Thiện không bỏ được tiêu tiền, khả năng này không ai tin, nhưng là cộng thêm trọng nam khinh nữ, chuyện này liền khó mà nói. Lý Giai Minh không biết tin vịt là từ đâu tới, cũng không dám cùng Lý Tồn Thiện nói, nhưng là chỉ cần bất động Lý Thiếu Cẩn, thứ tin đồn nhảm này thì sẽ không đánh tự thua. Lý Tồn Thiện bên kia còn là có chút không đồng ý, vạn nhất lại đụng đến bên kia làm thế nào. Lý Giai Minh thấp giọng nói, ngài không muốn gặp người ta khẳng định cũng không nguyện ý thấy chúng ta. Hôm nay nếu thấy được ngài, sau này hẳn cũng sẽ không tới bên này. Lý Tồn Thiện do dự một chút, sau đó nói, đúng rồi, ngươi còn không có đi trường học cho Thiếu Cẩn xin nghỉ đi. Lý Giai Minh nói, còn chưa kịp, sau này ta liền cho hắn đi xin nghỉ. Lý Tồn Thiện đột nhiên trầm giọng nói, cũng không cần đi cho hắn xin nghỉ. A, Lý Giai Minh cho là mình nghe lầm, hạ thấp giọng, ba, cái vấn đề này, Lý Tồn Thiện vào hôm nay nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn thời điểm, cũng đã đang suy nghĩ, hắn như vậy ưu tú cháu gái, tại sao có thể đi học trung y, lần này liền dứt khoát đừng để cho Lý Thiếu Cẩn đi báo cáo. Đến lúc đó trường học không thu, hạ một năm thi lại, hạ một năm, hắn nhất định phải đem Lý Thiếu Cẩn mang theo bên người, tự mình giám đốc, nhường nàng dự thi Tây. Lý Tồn Thiện nói, ngươi liền nghe ta là được, ngươi cũng hơn 40 tuổi người, dài chút lòng đi, chuyện gì cũng không làm xong. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn còn không có đi làm đây được không? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa. Lý Ác Du thấy nàng ánh mắt gian linh lợi, chốc quất tử hỏi, ngươi đám người a, tiểu đệ thật đúng là thông minh. Tống Khuyết một hồi trở lại, Lý Giai Minh không thích Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn ngược lại không phải là cảm thấy Tống Khuyết người không nhận ra, là sợ Tống Khuyết tới. Lý Giai Minh nói lời khó nghe, Tống Khuyết lại phải thụ ủy khuất. Nàng thấp giọng nói, tiểu đệ, ngươi một hồi giúp ta đem ba chi mở như thế nào? Lý Ác Du cắn mũi quýt, ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Tỷ, đến cùng ai tới nhìn ngươi? Không phải ta Tống đại ca đi. Ta Tống đại ca không phải đi học. Nghe nói bọn họ trường học không thể tùy tiện ra cửa. Ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không Tống đại ca? Người khác ta cũng không giúp ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn đến cùng lúc nào cùng hắn Tống đại ca tốt như vậy? Tống đại ca so với chị còn thân. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, chính là hắn, vậy ngươi có giúp hay không? Lý Ác Du cười nói, ta cũng biết, người khác tới nhìn ngươi, cũng khẳng định không cần như vậy lén lén lút lút. Bởi vì ba không thích Tống đại ca, cho nên hắn sẽ giúp. Chờ Lý Giai Minh vào nhà tới, Lý Ác Du quay đầu hỏi, ba, Lý Oánh Tuyết đâu? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn, sắc mặt có chút khó xử, nói, Thiếu Cẩn, ngươi muốn ăn táo không? Ba giúp ngươi lột vỏ đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem ra Lý Ác Du cái này chiêu số là không được. Cái này ba không dám ở nàng trước mặt biểu hiện đối Lý Oánh Tuyết quan tâm. Sợ nàng sinh khí đâu. Lý Thiếu Cẩn hỏi. Ba, người khi nào đi trường học cho ta xin nghỉ à? Cái này nhưng là đại sự. Ngươi đừng quên, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn tàng hắng một cái nói. Ừ, ta xế chiều đi, xế chiều đi, làm sao cảm giác hắn không hề tích cực đâu. Lý Thiếu Cẩn nghi ngờ, thời điểm mà ni Lý Ác Du lại hỏi. Ba, ngươi một mực ở chị ta bên này, Lý Oánh Tuyết sẽ không theo ngươi sinh khí sao? Ngươi không phải hiểu rõ nhất nàng sao? Bây giờ bởi vì chị ta biết mình không phải là Cố Mộng Xanh, cho nên ngươi sợ chị ta sau này không để ý tới ngươi. Ngươi cũng không dám cùng Lý Oánh Tuyết xong chưa? Vậy nếu như sau này Lý Oánh Tuyết cũng không để ý ngươi đâu? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái đề tài này, rõ ràng phải gọi không đi Lý Giai Minh a. Lý Giai Minh dừng lại, nhìn Lý Ác Du tối mặt. Ác Du, bất kể như thế nào, Oánh Tuyết đều là chị ngươi. Ngươi có thể cùng Thiếu Cẩn tốt, nhưng là cũng không thể khi Oánh Tuyết cái gì cũng không phải. Còn có mẹ ngươi, nàng không phải chị ngươi mẹ, chẳng lẽ cũng không phải ngươi, đối ngươi không tốt sao? Lý Thiếu Cẩn âm thầm thiêu mi. Lý Ác Du nói, ba, nếu ngươi đem mọi người cũng làm người một nhà, vậy ngươi tại sao bây giờ không dám nhìn tới Lý Oánh Tuyết? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Ác Du lại hỏi, hay là ngươi mới vừa rồi không phải đi ra ngoài làm việc, nhưng thật ra là len lén đi xem Lý Oánh Tuyết? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Ác Du nói, ba, nếu như ta là ngươi đâu, nếu có hai cô con gái, nhưng là còn chưa phải là một cái vợ xanh, vậy ta chỉ biết làm một cái lựa chọn, tới mới mà chung cùng một người tốt, nếu không ngươi sẽ hai mặt cũng không được cảm ơn. Ngươi trước kia hiểu rõ nhất Lý Oánh Tuyết, bây giờ nên còn cùng Lý Oánh Tuyết được a? Mặc dù Lý Oánh Tuyết sẽ nói, ba, không quan hệ, ta hiểu ngươi, ta sẽ không theo tỷ kiếm, đó là chị ruột ta tỷ, nhưng là thật ra thì nàng có thể là lừa gạt ngươi, là vì ở ngươi trước mặt trang hào phóng, nhưng là trong lòng hận ngươi chết đi được, cho nên ngươi muốn từ đầu đến cuối cũng cùng nàng tốt, nàng mới sẽ không oán hận ngươi. Giống như chị ta, hãy cùng nàng không giống nhau, chị ta sẽ nói rất ghét ngươi, hận ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đều là thật được rồi. Trước kia Lý Giai Minh cũng không cùng nàng tốt, nàng cũng sống lại. Bây giờ ngày vừa vặn qua, không tốt liền không tốt, nàng còn không gì lạ, cho nên nàng cũng không phải là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lý Ác Du mua hạ nút thắt, sau đó cười nói, chị ta đâu, nàng là miệng chua ngoa tâm đậu hũ, nhưng là ghét ngươi hận ngươi nhất định là thật. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn mặt càng đen hơn. Các ngươi hai cái là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ta là các ngươi ba, các ngươi nghĩ tức chết ta. Lý Ác Du lại cắn một mảnh quất tử, không tin thôi. Lão nhân nói, muốn nghĩ một cái nam nhân sinh hoạt không an ninh, liền cho hắn tìm hai cái nữ nhân. Ba, ta đã thấy ngươi tương lai sẽ không an ninh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lời này nàng cũng chưa từng nghe qua. Lý Giai Minh cũng từ sinh khí biến thành trinh nhiên. Ngươi đến cùng từ đâu tới như vậy nhiều từ? Lý Ác Du buông tay một cái. Vậy là ngươi muốn cùng chị ta tốt đây, hay là cùng Lý Oánh Tuyết tốt đây? Bây giờ tình huống, ngươi chỉ có thể chọn một. Đừng nói cái gì người một nhà, ngươi cùng người ta người một nhà, người ta cũng không phải một người mẹ. Có thể là người một nhà sao? Ngươi nói đi, ngài chọn cái nào? Thật là tới từ linh hồn cha hỏi. Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn Lý Giai Minh. Đúng vậy, dù sao cũng phải chọn một A. Lý Giai Minh suy nghĩ muốn đứng lên. Ác Du, Oánh Tuyết có mẹ ngươi chiếu cố. Chị ngươi bên này ngươi trước tìm nhìn. Sau đó ta đem Trần A Di kêu đến. Mẹ ngươi đã không có công tác. Ta hay là đi làm đâu. Cho nên không cách nào lựa chọn. Hắn liền ai cũng không chọn. Hết chương.